Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 139, C139, có ngăn cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trâm có cách nào chứ? Lâm Bắc Phàm vừa uống trà vừa nói. Coi như là xã hội hiện đại, quan niệm bình đẳng phổ biến như thế, sức sản xuất phát triển như thế, nữ binh vẫn ít hơn nhiều so với nam binh. Nữ nhân cho dù là trong sinh lý hay là vấn đề tâm lý đều không thích hợp cho chiến tranh. Thật sự không có cách nào sao? Sài Ngọc Tâm không cam lòng hỏi. Vẫn có phương pháp, nhưng ngươi cho rằng trẫm sẽ dễ như vậy liền nói cho ngươi sao? Lâm Bắc Phàm cười nhạo một tiếng. Sài Ngọc Tâm tức giận. Đủ rồi, ngươi đừng ép ta động thủ. Lâm Bắc Phàm cũng nổi dạ rằng ta sợ ngươi à, tới đi. Ngươi cho, buồn cười. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Bắc Phàm khuôn mặt đỏ bừng. Bình tĩnh nói, thật ra muốn chiêu nữ binh không khó. Trẫm có 3 kế sách thượng trung hại. Sài Ngọc Tâm hoảng sợ, không ngờ lại có 3 biện pháp. Quá mạnh mẽ, nàng kích động nói, mau nói cho ta biết. Đầu tiên là thượng sách. Phương pháp này sử dụng đơn giản nhất, hiệu quả nhanh chóng rõ ràng. Sài Ngọc Tâm càng kích động. Ừ, nói mau. Lâm Bắc Phàm giơ một ngón tay lên, mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần tuyên bố với bên ngoài rằng nữ binh này là thân vệ của bệ hạ. Phải được bệ hạ xem qua. Nếu như bệ hạ nhìn chúng, sẽ có cơ hội tiến vào trong cung làm phi tử. Lâm Bắc Phàm đắc ý, như vậy, để có được thân thể của trẫm, các nàng nhất định sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa để báo danh tham gia. Có ngăn cũng không được. Ha ha, Sài Ngọc Tâm. Sau một lát, Lâm Bắc Phàm. À đau đau đau đau. Sài Ngọc Tâm tức giận nói. Nói nghiêm chỉnh cho tai. Được, vậy chúng ta nói một chút về trung sách. Lâm Bắc Phàm ho khan một cái. Nói, người đi nói cho các nàng biết. Nếu đi làm binh đánh trận thì sẽ có cơ hội vào triều làm quan. Giúp đỡ dân chúng. Nhỡ như không cẩn thận bị bệ hạ thấy. Còn có cơ hội làm phi tử. Ngủ thân thể trẫm. Sinh ra con rồng. Sài Ngọc Tâm, Lâm Bắc Phàm cười đắc ý, như vậy để có được thân thể của trẫm, bọn họ nhất định sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa báo danh tham gia. Có ngăn cũng không được. Ha ha, Sài Ngọc Tâm. Sau một lát, Lâm Bắc Phàm, a đau đau đau đau quá. Sài Ngọc Tâm tức giận, đã bảo ngươi nghiêm trang một chút mà, vì sao vẫn không đứng đắn? Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất oan ức. Cái này còn không đứng đắn nà, trẫm vì sự nghiệp của ngươi. Đều hiến trong sạch ra 2 lần rồi. Trên đời này có vị hoàng đế nào mà đại công vô tư như vậy? Lâm Bắc Phàm nói, ngươi không chỉ không hiểu trẫm mà còn mắng trẫm. Dùng một ngón tay hoa nhéo trẫm. Sài Ngọc Tâm mệt mỏi che chán. Được rồi, là lỗi của ta. Ta xin lỗi ngươi được chưa? Mời ngươi nói tiếp đi. Nói một biện pháp không cần cống hiến thân thể. Lâm Bắc Phàm ôm ngực, giọng nói bi thương, không muốn nói rồi, trẫm bị tổn thương, tim đã nguội. Sài Ngọc Tâm tức giận, ngươi nói hay không nói, đừng ép ta động thủ. Cách chương